Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, 2 năm sau. Tự do thí luyện, lúc xứng đáng mùa đông, bay là tả tuyết lớn rơi ra, toàn bộ Thương Lan phủ bao phủ trong làn áo bạc, đặc biệt mỹ lệ, Hứa Dương, một con mắt màu phấn hồng bé gái, nhảy nhảy nhót nhót địa va tiến vào cửa viện. Cùng 2 năm trước so với, cáo nhỏ nữ Thái Ly vóc người cao hơn một chút, như một cây tiểu bạch dương, dần dần mở rộng ra cánh. Ồ, Ngự Huyền Vũ tỷ tỷ đã ở. Thái Ly ngọt ngào địa kêu một tiếng. Ngự Huyền Vũ xoay đầu lại, nàng mỉm cười với an ủi một hồi Thái Ly hà hoa tiểu mạo. Nói rằng, ta đang cùng ngươi Hứa Dương ca ca thương lượng lần này Đông Quý thí luyện chuyện tình. Thương Lan phủ hàng năm đều sẽ tổ chức 2 lần thí luyện, Hạ Quý thí luyện ở 7 tháng, mà Đông Quý thí luyện ở 1 tháng. Thật sự, Thái Ly kinh hỉ phi thường. Người xấu, người quả nhiên là Tĩnh Cực Tư Động. Phía trước mấy lần thí luyện, người cũng đều không có tham gia, cả ngày giấu ở trong tĩnh thất tu luyện, người cũng không cảm thấy được bực mình. Hiện tại ngươi muốn tham gia lần này thí luyện, quá tốt rồi. Ta rốt cục có thể ra ngoài chơi đi. Chỉ biết chơi. Hứa Dương cách không gảy một cái Thái Ly đầu nhỏ, nhất thời hà hoa tiểu mạo bay lên, lộ ra Thái Ly ẩn giấu một đôi hồ nhĩ. Đau đau đau. Thái Ly bưng chán. Đại phôi người, người lại bắt nạt ta. 2 năm ở chung, Ngự Huyền Vũ từ lâu biết Thái Ly hồ nữ thân phận. Có điều nàng cũng không có kỳ thị Thái Ly. Vừa bắt đầu còn kinh ngạc một quãng thời gian, sau đó cũng là dần dần tập mãi thành quen. Hứa Dương như cũ là một thân quần áo màu xanh lam, đầu đội cột kim quan, eo đeo cổ kiếm. Thế nhưng hắn màu da không hề như 2 năm trước trắng như vậy tích. Đây là tu luyện tinh kim thể dẫn đến biến hóa. Mặt khác, Hứa Dương vóc người cũng cao mấy phần, có vẻ càng thêm thon dài kiên cường. Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ quan hệ vẫn duy trì ở một loại rất vi diệu trạng thái, so với bằng hữu bình thường quan hệ muốn càng thêm thân mật một ít, nhưng còn không phải chân chính người yêu tình nhân. Lần luyện tập này, Hứa Dương, ngươi chuẩn bị lựa chọn khu vực nào? Ngự Huyền Vũ nói rằng, ta chuẩn bị lựa chọn nguy hiểm trình độ khu vực. Ngươi sao? Hứa Dương nói rằng, không, ta quyết định xin tự do thí luyện. Tự do thí luyện? Ngự Huyền Vũ lấy làm kinh hãi. Tự do thí luyện là sắp sửa kết thúc khóa học ngắn hạn, tu luyện tới huyền linh 8 biến khoảng chừng. Trái phải học viên, bọn họ cảm giác mình sắp lên cấp huyền tông, nhưng đều là khuyết thiếu đột phá gặp gỡ. Vì lẽ đó lựa chọn ở tu huyền giới lang bạt, tìm kiếm thuộc về mình cảm ngộ, để cầu đột phá, thực sự trở thành một phương tông sư. Hứa Dương gật gù, cười nói, ta đã tu luyện đến huyền linh đệ 8 biến, cảm giác rất khó tăng lên nữa. Vì lẽ đó, ta muốn xin tự do thí luyện, ở tu huyền giới lang bạt, sớm ngày đột phá. Ngự Huyền Vũ gật đầu, nàng hiện nay cũng là huyền linh 4 biến tu vi. Đối với Hứa Dương tu đến huyền linh 8 lần, cũng không kinh ngạc. Hứa Dương, ngươi lựa chọn tự do thí luyện, chuẩn bị đi nơi nào? Ngự Huyền Vũ hỏi. Hứa Dương nói rằng, ta chuẩn bị về nhà trước hương. Hiện tại tính ra, đã tiếp cận 3 năm chưa có trở về nhà. Không biết Lâm Uyên Thành hiện trạng làm sao? Ngự Huyền Vũ cũng khơi gợi lên hồi ức. Nàng suy tư một hồi, mới lên tiếng, Hứa Dương, ta cũng với ngươi cùng nhau về nhà một lần đi. Lần này, ta cũng xin tự do thí luyện. Ngươi xin, khả năng rất khó nhóm hạ xuống. Dù sao ngươi vẫn là huyền linh 4 biến, không có đến không cách nào tiếp tục nâng lên mức độ. Không cần tự do thí luyện mang đến cảm ngộ, lên cấp huyền tông. Hứa Dương nói rằng, có điều, ta có thể cầu xin một hồi sư phụ. Hắn lẽ ra có thể làm được. Tốt lắm, chúng ta vậy thì đi bái phỏng Tà Vương. Ngự Huyền Vũ gật đầu nói. Hơn nữa Hứa Dương ngươi xin tự do thí luyện, cũng có thể hướng về Tà Vương cáo biệt. Hai người mang theo Thái Ly, Liều Lĩnh Tuyết Lớn, đồng loạt hướng về Tà Vương Lạc Bạch Thủy Hắc Tường Sân đi đến. bọn họ cũng đã là huyền linh cửu biến giai đoạn cao thủ. Đáng nhắc tới chính là, Thái Ly thực lực tiến bộ, so với Hứa Dương, Ngự Huyền Vũ đều nhanh, đã là huyền linh năm biến. Cân nhắc đến nàng năm nay mới 12 tuổi, chuyện này quả thật là làm người nghe kinh hãi thành tựu. Hứa Dương hiểu rõ quá, Thái Ly thuộc về Thanh Khâu Hồ tộc bên trong vương tộc. Yêu tộc chú ý huyết mạch tiềm lực, trái lại không trọng thị ngày kia tu hành. Thái Ly tiềm lực mạnh, ở Thương Lan phủ tu luyện tuy rằng 3 ngày đánh cá 2 ngày sưởi lưới, nhưng thực lực như thường trà sát tăng lên, không phục không được. Tiểu tử thúi, không cần gõ cửa, trực tiếp vào đi. Hứa Dương tay vừa hướng về hắc trên cửa gõ đi, liền nghe đến Lạc Bạch Thủy thanh âm của 3 người đồng loạt tiến vào. Sư phụ, ta là tới hướng về ngài từ giả. Hứa Dương khai môn kiến sơn địa nói rằng, bây giờ, đệ tử đã tu luyện đến huyền linh đệ 8 biến. Cảm giác không cách nào nữa lần nâng lên. Vì lẽ đó chuẩn bị xin tự do thí luyện, trở về quê hương, tìm kiếm thuộc về đệ tử cảm ngộ. Thời gian trôi qua thật mẹ kiếp nhanh a. Trong chớp mắt, chính là 2 năm đã không có. Lạc Bạch Thủy than thở, người muốn tự do thí luyện, tìm kiếm thuộc về ngươi cảm ngộ. Này rất tốt, rất chính xác, mỗi một cái cường đại huyền tông, đều có một đoạn cảm động quá chính mình chuyện cũ, đều có thuộc về mình cảm ngộ. Đoạn này cảm ngộ, cùng ngươi muốn ngưng tụ đại thế, cùng một nhịp thở, vốn là những này cần ta nhắc nhở ngươi. Có thể ngươi nếu đã biết, vậy thì buông tay đi làm. Vâng, Hứa Dương khoanh tay lắng nghe lời dạy dỗ. Lạc Bạch Thủy giữa lông mày đã không có bình thời bĩ khí. Hắn tiếp tục dặn dò, có điều, ta còn là hy vọng ngươi có thể đem huyền linh chân chính tăng lên tới đệ cửu biến, lại lên cấp huyền tông. Hứa Dương hơi kinh ngạc. Ngự Huyền Vũ hỏi, Tà Vương trường lão, huyền linh cửu biến chỉ là một khoảng vài. Đại đa số huyền giả ở cửu biến giai đoạn chỉ có thể tu luyện tới huyền linh đệ 4 biến. Sẽ thấy cũng không cách nào tăng lên, chỉ có thể khổ sở địa rèn luyện xuống. Người đã trung niên, ngao thành huyền tông, Hứa Dương đem bát đại huyền linh đều tu luyện tới thứ 8 lần, đã đáng quý, hà tất nhất định cưỡng cầu đệ cửu biến. Lạc Bạch Thủy xua tay, tiểu nha đầu không một chút nào hiểu, quan hệ này đến Hứa Dương ngày sau cách cục cùng tiềm lực, đương nhiên không giống nhau. Huyền linh 4 biến, 5 lần nhịn ra tới huyền tông, cùng huyền linh 8 biến, kết hợp cảm ngộ tấn thăng huyền tông, sức chiến đấu có thể như thế sao? Đồng dạng cảnh giới, người trước nhất định sẽ bị người sau quét ngang. Hứa Dương gật đầu, nói rằng, đệ tử ổn thỏa nỗ lực, không phụ sư phụ dày vọng. Có điều, cũng không cần cưỡng cầu. Dù sao cửu biến chính là con số cực hạn, sức người có hạn, có thể đạt đến bát biến huyền giả, cũng đã vô cùng ghê gớm. Lạc Bạch Thủy nói rằng, mà ngươi bát cực kiêm tu, muốn lên cấp cửu biến, đạt đến cực hạn, càng là khó càng thêm khó. Sư phụ cũng không muốn cho ngươi ở huyền linh cửu biến giai đoạn phí thời gian mười mấy năm. Hứa Dương lĩnh mệnh, đồng thời nói rằng, sư phụ, còn có một chuyện, đệ tử xin tự do thí luyện, chuẩn bị trở về một chuyến quê hương. Huyền Vũ cũng phải cùng đệ tử cùng đi. Có điều nàng cảnh giới hơi hơi thấp một ít, e sợ có chút khó khăn. Này cũng không phải sự tình. Lạc Bạch Thủy quả đoán nói rằng, ta đi chào hỏi là được. Ngự Huyền Vũ đại hỉ, dịu dàng cúi đầu, đa tạ Tà Vương trường lão. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.